Diệt Nhân, chương 68, 68, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Thượng nhàn nhạt đáp, bọn hắn tặng ta thứ này xem như tỏ thành ý hợp tác. Vốn không muốn dùng đến, nhưng ngươi không cho ta quyền lựa chọn. Vậy sao? Vân Lam hờ hững đáp một tiếng. Theo sau đó là một viên đạn năng lượng bắn đúng vào chỗ Mạch Thượng đang đứng. Trực tiếp thổi bay cả khu nhà phía sau. Nàng không quay đầu lại. Cửu khúc thương không biết từ đâu hiện ra đâm thẳng lên trời. Đúng vào lúc này, thân ảnh Mạch Thượng hiện ra trên không. Cự kiếm trên tay chém thẳng về phía mũi thương. Và chạm kịch liệt tạo thành sóng xung kích khiến cả mặt đất nứt vỡ. Vân Lam nhảy lui về phía đằng xa. Mạch Thượng cũng từ trên cao hạ xuống chứ không tiếp tục truy đuổi. Vừa rồi cả hai đều không dùng đến năng lực. Rõ ràng lực lượng thể chất của Vân Lam kém xa Mạch Thượng nhưng lại dựa vào vũ khí và chiến giáp cường hóa thể chất để thủ hòa. Tất nhiên việc Mạch Thượng có thể dễ dàng tránh được đạn năng lượng cũng là nhờ vào vũ khí của Liên minh Bắc Vực. Và công năng của món vũ khí này sẽ không chỉ có như vậy. Lần này Vân Lam đã có sự chuẩn bị kỹ chứ không bị động như trước. Nàng vung tay ném ra hàng loạt những thanh vũ khí hình thoi nhọn ở hai đầu cắm khắp nơi trên mặt đất quanh mình. Những thanh vũ khí này nhận tín hiệu từ chiến giáp. Lập tức phóng xuất năng lượng mạnh mẽ. Chúng liên kết với nhau tạo thành một vùng với vô số tia năng lượng đan xen vào nhau. Những tia năng lượng này sẵn sàng cắt đứt bất cứ thứ gì mà chúng chạm vào. Trừ Vân Lam đang mặc chiến giáp đã đồng hóa tần số và cường độ năng lượng tương ứng. Đây là thứ Vân Lam chuẩn bị để đối phó với tốc độ và lực lượng biến thái của Mạch Thượng. Thứ này là dùng để đối phó với ta sao? Mạch Thượng bình tĩnh nói một câu. Chiến giáp trên người chợt chuyển sang màu đỏ thẫm. Hắn kích hoạt năng lực. Tốc độ lập tức bạo tăng. Đến mức phản xạ của Vân Lam cũng không cách nào theo kịp. Một tiếng nổ lớn phát ra ngay bên cạnh nàng. Mạch Thượng đã vứt bỏ trọng kiếm. Sử dụng quyền đầu có chiến giáp bảo vệ để tấn công. Một quyền đánh ra mang theo uy lực cực đại. Trực tiếp hủy đi hơn 10 thanh vũ khí đang cắm trên mặt đất cùng những tia năng lượng mà chúng tỏa ra. Đáng nói hơn là Mạch Thượng không hề bị thương nhờ vào sự bảo hộ của chiến giáp. Công nghệ vũ khí của Liên minh Bắc Vực có thể sánh ngang với Bạch Nhật Đế Quốc. Dù chỉ là hàng tặng thì cũng không phải thứ tầm thường. Một quyền đắc thủ, nam nhân tiếp tục tận dụng ưu thế tốc độ liên tục đổi phương vị tấn công. Từng thanh vũ khí lần lượt vỡ nát trước sức mạnh của hắn. Phạm vi bảo vệ của tia sáng cũng thu hẹp lại. Vân Lam mặt không đổi sắc. Lông mày khẽ cau nhẹ như đang cố nắm bắt chuyển động của Mạch Thượng. Khi số lượng thanh vũ khí cắm trên mặt đất đã giảm xuống dưới 10. Mạch Thượng lại tiếp tục tăng mạnh lực lượng. Dồn hết sức cho một quyền nhắm thẳng vào đầu Vân Lam. Sử dụng công nghệ hỗ trợ như thế này không phải phong cách của hắn. Đối với những trận đánh không đúng ý thích, Mạch Thượng không có ý kéo dài. Nhất là với những thiệt hại mà nàng đã gây ra cho căn cứ này. Quyền này đánh xuống, Vân Lam đột nhiên theo quán tính nghiêng người. Cửu khúc thương theo một góc độ mà Mạch Thượng cũng không ngờ tới đâm ngược lên. Động tác này tuy lạ mà quen, Mạch Thượng sẽ không bao giờ quên được mình từng thất bại trong tay một thiếu niên không dùng năng lực cũng sử dụng lối đánh như vậy. Nhưng hiện tại đã khác. Sau lần thất bại đó, Mạch Thượng đã nghiêm túc tự huấn luyện bản thân. Hiện tại hắn đã khống chế tốt được sức mạnh của mình. Lại có thể vũ khí của Liên minh Bắc Vực hỗ trợ. Có thể tùy ý thu phóng lực đạo. Quyền đã đánh ra nhưng vẫn kịp chuyển hướng. Sức mạnh không suy giảm đánh thẳng vào mũi của cửu khúc thương. Lực lượng mạnh đến mức khiến ngọn thương này cong lại nhưng gãy ra. 9 đoạn thương này đã được kết nối bằng năng lượng chứ không yếu đuối như trước nữa. Dù vậy, lực đạo mạnh đến đáng sợ của Mạch Thượng vẫn khiến Vân Lam bị đánh bay về phía đằng xa. Tông nát một bức tường mới dừng lại được. Hắn định lao đến tung đòn kết liễu thì phát hiện tay mình bị kẹt lại trong những tia sáng đan xen với nhau. Ngay sau đó, một luồng sáng từ đằng xa lóe lên. Thứ kia nhanh đến mức Mạch Thượng chỉ có thể theo bản năng lách người né tránh. Tiếc rằng tay của hắn đã bị cố định, phạm vi hoạt động hạn chế. Cứ như vậy bị luồng sáng xuyên thẳng qua vai. Đây mới là mục đích khi Vân Lam dùng cửu khúc thương tấn công. Nàng muốn dựa vào số tia sáng ít ỏi còn sót lại từ các thanh vũ khí trên đất khống chế hắn trong tích tắc. Đối thủ quá nhanh, Vân Lam không thể điều khiển bệ phóng đằng xa tấn công chính xác. Đây là cách duy nhất. Tiếc rằng đối phương vẫn kịp tránh né. Áo giáp cũng gánh chịu phần lớn sức mạnh của luồng sáng. Tuy Mạch Thượng bị thương nhưng chưa đến mức chí mạng. Lúc này máu tươi chảy ra ướt đẫm cả vai Mạch Thượng. Tay trái hắn gần như đứt lìa bởi luồng sáng kia. Bao tay lập tức truyền ra một luồng năng lượng hỗ trợ cầm máu cùng chữa thương nhưng tốc độ không nhanh. Thiên hướng thiết kế vũ khí của Liên minh Bắc Vực chính là tập trung nhiều công năng khác nhau vào cùng một món vũ khí. Từ tấn công phòng thủ đến khống chế trị liệu. Khá toàn diện nhưng không nổi bật ở mặt nào. Nó cho phép thức tỉnh giả vận dụng tốt năng lực của bản thân chứ không quá phụ thuộc vào vũ khí. Nó phù hợp với người như Mạch Thượng hơn là vũ khí thường dùng của Bạch Nhật Đế Quốc. Mạch Thượng dùng sức kéo mạnh tay phải. Lực đạo dễ dàng chấn nát toàn bộ những thanh vũ khí còn lại rồi nói. Ngươi lại khiến ta bất ngờ. Ta rất muốn biết rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng được những nhân tài như vậy. Đáng tiếc, cướp đoạt nguyên thạch của Thủy Nguyên Quốc sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của các ngươi. Hắn vừa dứt lời, chiến giáp năng lượng liền chuyển sang màu đen. Đây là trạng thái tiêu hao năng lượng vũ khí nhanh nhất. Sức mạnh bộc phát cũng lớn nhất. Vân Lam gần như không kịp phản ứng gì thì Mạch Thượng đã xuất hiện trước mặt nàng. Một quyền đánh mạnh vào bụng. Công năng tự bảo vệ của chiến giáp tự khởi động. Nó tập trung toàn bộ năng lượng và vật chất ở vùng bụng Vân Lam để phòng ngự. Dù vậy, lực lượng của một quyền này vẫn quá mạnh. Chiến giáp bị xé toạc. Cả người nàng bay ngược về phía đằng xa. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mạch Thượng đang định tiếp tục truy kích thì hàng loạt tên lửa và đạn năng lượng đã bắn xuống chặn đường. Không chỉ như vậy, những vũ khí phụ trợ đặt sẵn trên chiến giáp của Vân Lam cũng rơi ra rồi tự kích hoạt. Từ bom tê liệt cho đến bom sung chấn, bom nén khí, đạn âm thanh đồng loạt nổ tung. Mạch Thượng bất chấp mọi thứ lướt qua mưa bom đạn lạc nhưng không thấy bóng dáng của Vân Lam. Hắn kích hoạt chức năng tìm kiếm như vô ích. Vân Lam giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Tìm kiếm một hồi lâu không có kết quả. Mạch Thượng không khỏi hoài nghi rằng Vân Lam đã bị chính vũ khí của mình đánh thành cặn bã. Không phải không có khả năng này. Đây không phải một trò chơi điện tử. Không có chức năng đồng minh bỏ qua sát thương. Chiến giáp của nàng đã bị hủy. Nếu lại bị tên lửa hay đạn năng lượng bắn trúng, không tìm được Vân Lam, Mạch Thượng lại thấy một thân ảnh khác dần hiện ra trong bụi khói mù mịt. Cách chương